Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, lấy người luyện thần, ngươi có làm không? Bên kia hai cái pháp tướng chân quân, lẫn nhau giằng co, thậm chí ra tay, hoàn toàn không thấy bản địa địa chủ. Song phương ra tay, tuy rằng pháp tướng chưa ra, vẫn chưa toàn lực bảo phát, thế nhưng đã ra tay. Cửu Huyễn Tiên Tông bên này, sương mù hừng hực, mơ hồ không rõ, ở cái này trong sương mù, thình lình nhiều đội đạo binh giết ra, đấu chiến linh viên, kim cương bảo hùng, vân xà phi mãng bạch kim phi đao, thiết xí linh ưng, ngũ thải kim tước kim xí ngân hạt, hồng đầu cự ngô, nghiễm phủ đường lang, chín loại đạo binh, chín binh một tổ, tạo thành chiến trận. Chen chúc mà đi, 81 đạo binh vồ giết tới, rất nhiều đạo binh, thình lình mỗi cái đều là pháp tướng cảnh giới. Bất quá, cái này cũng không là chúng nó thực lực chân chính, mà là cái kia mơ hồ sương mù tăng lên. Trong sương tăng lên, đạo binh tương ứng, thế nhưng cái kia thất tàng cung pháp tướng chân quân, lại hết sức ngông cuồng, lớn tiếng quát, nho nhỏ cửu huyễn. Cũng xứng cùng ta là địch, hạt gạo đồ vật, cũng tỏa hào quang, bỗng nhiên hắn cũng là thi pháp, chỉ thấy đạo binh đánh tới chỗ, thời không nghịch chuyển, thật giống có người triển khai lực lượng khổng lồ, xoay chuyển không gian, rời đi, vặn vẹo, gãy điệt, qua lại, đẩy chen, mở rộng, áp, phốc thử một tiếng, rất nhiều cửu huyễn đạo binh, từng cái nát bấy. Nứt toác, tiêu tan, chúng nó tử vong, trên người linh khí máu thịt bạo liệt, nhìn sang giống như từng đóa hoa tươi nở rộ. Hình thành một đạo mỹ lệ tranh phong cảnh, quỷ dị không nói lên lời vẻ đẹp, lại nhìn sang, quả nhiên những thứ này đạo binh chỉ là thánh vực cảnh giới. Ở cái kia cửu huyễn trong sương mù, tăng lên tới pháp tướng, thế nhưng dù là pháp tướng, cũng bị thất tàng cung không gian nghịch chuyển, toàn bộ nát bấy, cái này thất tàng cung, ở không gian vận chuyển bên trên, không kém gì hữu gian vô gian không ma tông, vừa ra tay, liền biết có hay không, nhất thời tiếng khen hay nổi lên bốn phía, được lắm, vô trung sinh hữu, hữu trung hoàn vô, thực sự là sắc bén, một đòn giết chết, ở được kêu là tốt trong, Trần Thủ Chuyết cảm giác được thất tàng cung pháp tướng chân quân đắc ý dương dương. Cửu Huyễn Tiên Tông pháp tướng chân quân bắt đầu chuẩn bị chiêu thứ hai. Thất tàng cung pháp tướng chân quân cũng là chuẩn bị thi pháp. Lúc này Tốn Phong Chấn Lôi Tông có người đứng ra. Hai vị đạo hữu, đến ta Tốn Phong Chấn Lôi Tông, còn xin đừng nên làm to chuyện như vậy, miễn cho phá hủy mọi người nhã hứng. Trong giọng nói, cửu huyễn tiên cung pháp tướng chân quân, không còn thi pháp, chậm rãi lùi về sau. Thế nhưng cái kia thất tàng cung pháp tướng, không chút nào lùi, ta, Thẩm Thiên Đồng chính là không cho. Các ngươi có thể làm sao? Ta Thái Tổ chính là thất tàng cung đạo nhất Thẩm Vinh Hoa. Ngươi có thể bắt ta làm sao? Trong giọng nói, kiệt ngạo không kém. Vạn phần ngông cuồng, Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, loại này ngông cuồng ở pháp tướng chân quân trong, cực kỳ ít ỏi, có thể lên cấp pháp tướng chân quân, đều là trải qua vô số tu luyện, vô tận tử chiến, các loại kỳ ngộ, mới có cảnh giới như vậy, mỗi một cái đều là cáo già, cũng có ngông cuồng hạng người, thế nhưng đều có chân tài thực học, sẽ không như thế cuồng. Cái tên này, trực tiếp nhắc lên hắn Thái Tổ thất tàng cung đạo nhất Thẩm Vinh Hoa. Làm sao giống như là một phàm nhân con ông cháu cha đây? Nhưng không nghĩ, bên kia Tốn Phong Chấn Lôi Tông thật giống liên hệ cái gì. Sau đó có người cho Thẩm Thiên Đồng truyền âm. Hắn cũng là trở nên thành thật. Hừ lạnh một tiếng, một câu nói mang tính hình thức đều không nói. Xoay người rời đi. Hẳn là thất tàng cung dẫn đầu lên tiếng. Hắn không thể không nghe. Lúc này bên cạnh có người nghị luận, có biết Thẩm Thiên Đồng nội tình người, ở sau lưng nói hắn, cái tên này, quá ngông cuồng, ở chúng ta Mạc Thương địa vực, có hắn thái tổ chỗ dựa, hắn trắng trợn không kiêng dè, xem đi, lần này khẳng định ăn đại đại thiệt thòi, loại thiên tư này, như vậy ngông cuồng tự đại, tâm tính như vậy thấp kém, làm sao cũng lên cấp đến pháp tướng. Kỳ thực hắn nguyên lai không phải như vậy như vậy, thật giống bị Hồng Trần Ma Tông ma nhiễm, chính là biến thành bộ dáng này. Hồng Ngân loạn tâm, Hồng Trần Ma Tông đám người kia nhưng là không trêu chọc nổi a. Lúc này có người không nhịn được, trực tiếp nói, các người kém kiến thức a. Kỳ thực rất nhiều thượng tôn đại phái, có rất nhiều thứ nhị thế tổ này, tỉ như Côn Luân. So với hắn ác liệt nhiều, thế nhưng nhân gia gia thế tốt, tông môn có chính là thiên tài địa bảo, tài nguyên trồng chất xuống, đừng nói pháp tướng, địa khư đều là có. Như vậy tâm tính, cũng có thể lên cấp, loạt tâm kiếp số, phá tâm khó khăn, mê tâm tai họa, ma tâm kiếp số, đều dùng tài nguyên đỉnh đi qua, vậy thì lên cấp thôi. Thốt ra lời này. Chúng người không lời, những thứ này pháp tướng chân quân, đều là bằng môn tả đạo, chỉ có thể ước ao thượng tôn có tiền có bảo. Cái này Thẩm Thiên Đồng kỳ thực cũng rất mạnh, vừa đánh tan 81 pháp tướng, cuối cùng cái kia đạo binh bạo liệt thực sự là dễ nhìn. Dường như một đạo mỹ cảnh, ha ha, người biết cái gì, tên khốn này vì đánh chết, kẻ địch máu tươi bắn tóe mỹ lệ. Lấy người luyện pháp, ở thất tàng cung bên trong giết mấy trăm vạn người a. Nói bậy chứ, mấy trăm vạn người, liền vì cái này máu tươi bắn tóe đẹp đẽ. Không thể, đây cũng là mấy trăm vạn người a. Nếu là ma tu tế luyện ma công, hấp thu tinh huyết, lén lén lút lút, còn có khả năng, liền vì giết địch cuối cùng máu tươi bắn tóe. Không thể, tuyệt đối không thể. Ha ha, các ngươi cái này liền không biết đi. Không phải vậy tại sao nói hắn ngang ngược ngông cuồng. Chính là muốn tu luyện một cái thời không bóp nát kẻ địch tử vong đẹp đẽ. Dùng mấy trăm vạn tính mạng người luyện thành cái này một chiêu. Sáng sủa càn khôn, sẽ không có người quản hắn. Thất tàng cung đã từng có thiên tôn xem không chịu được. Ra tay ngăn cản. Kết quả bị hắn thái tổ trục xuất tông môn. Cái gì quỷ, thiên tôn đều trục xuất tông môn. Không phải vậy, ngươi cho rằng hắn tại sao như thế ương ngạnh. Mấy trăm vạn người a, các ngươi Mạc Thương địa vực sẽ không có tu sĩ ra mặt. Cũng có người trượng nghĩa bất bình. Thế nhưng, đạo nhất phía dưới, ai, một lời khó nói hết. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Mọi người không lại bàn luận. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, nghe trộm kết thúc, tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng trong lòng tức giận bay lên. Lấy người luyện thần, mấy trăm vạn người a, trong lòng đã bay lên sát ý. Hai người tranh cướp bị ngăn cản, lửa trại đại hội tất cả sẵn sàng, nơi này vô cùng náo nhiệt, bãi lên yến lớn. Tốn Phong Trấn Lôi Tông ở đây cử hành một tràng sân buôn bán lớn. Các loại thiên tài địa bảo, đan dược thần binh điệt ra, bất quá chân chính thứ tốt, mọi người đều giữ lại đến La Thiên Đại Hội, nơi đó tu sĩ càng nhiều, giá cả càng cao. Trần Thủ Chuyết ở đây đi dạo, nhìn cái này, nhìn cái kia, Cửu Huyễn Tiên Tông Linh Tử, Vân Trung Sơn Tiên Thảo. Thất tàng cung linh kim, thái thượng đạo rất nhiều vật phẩm, cũng có người bán ra, hơn nữa tiêu thụ rất tốt. Trần Thủ Chuyết ở đây chậm rãi cất bước, nhìn vô ý đi loạn, lại là tìm kiếm Thẩm Thiên Đồng. Hắn tự nhiên không thể nghe người qua đường nói tới chính là ra tay. Cần trong bóng tối điều tra một phen, thật sự thực như vậy, tuyệt đối không thể buông tha. Ở đây lửa trại đại hội trong, đồng hành tu sĩ hầu như đều là tham gia, mấy vạn mọi người, nhiệt nhiệt nháo nháo, đương nhiên, có chuyên môn làm vì pháp tướng chân quân chuẩn bị hội trang. Tu sĩ bình thường, không cần nói tiến vào, chỉ muốn tới gần, lập tức pháp tướng uy áp phía dưới, tè ra quần. Thế nhưng người không ngăn được pháp tướng chân quân, chính mình đi vào bình thường hội trang, trà trộn trong đám người. Trần Thủ Chuyết tìm tới Thẩm Thiên Đồng, rất nhanh khóa chặt, lặng lẽ trôi qua. Hắn ở cùng mấy cái nữ tu sĩ, bàn luận trên trời dưới biển, mặt mày hớn hở, nhưng không nghĩ, có người nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn. Trần Thủ Chuyết sững sờ, đây là người nào? Thình lình như vậy áp sát tới phía sau mình, chính mình không hề có một chút cảm giác, không biết là địch là bạn. Quay đầu nhìn lại, Trương Đạo Thất, hắn một mặt mỉm cười, nhìn Trần Thủ Chuyết. Xem tiểu tử này không vừa mắt, muốn làm hắn, đồ chó này. Trần Thủ Chuyết cảm ứng phía dưới, pháp tướng tầng 5, thế nhưng giả, thực lực của hắn hiện tại sâu không lường được, không cách nào cân nhắc, bởi vì hắn bát cửu huyền công, có thể lấy biến hóa 72 vô thượng đại năng thân. Ta nghe nói, hắn vì đánh chết, kẻ địch máu tươi bắn tóe dễ nhìn. Lấy mấy trăm vạn người luyện pháp, Trương Đạo Thất gật đầu nói, là thật sự, ta cũng tra xét một thoáng, cái gọi là mấy trăm vạn người, hẳn là thế người khác cõng nồi, không có hơn mấy triệu, thế nhưng ở trên người hắn có 30 vạn phàm nhân oán niệm, 300.000 người, cái nào đều là người a, ai người nhà, ai hài tử, nếu là thật sự, ta hận nhất lấy người luyện thần. Giết, Trương Đạo Thất lắc đầu nói, ngươi giết không được, đã có mấy cái nhìn hắn không vừa mắt tu sĩ đi qua. Thế nhưng, hắn hộ đạo thiên tôn vẫn ở che chở hắn, bọn họ đều bị hắn người hộ đạo dọa chạy. Trần Thủ Chuyết cau mày, nói, lợi hại như vậy, chính là lợi hại như vậy, trên người hắn có pháp bảo bảo vệ, có thể để phòng ngự thiên tôn ra tay. Nhà hắn lão tổ, lần này cũng là đi theo, bọn họ đạo nhất tụ hội đây, bên này có nguy hiểm, hắn lão tổ ngay lập tức sẽ đến, không thể đánh giết trong chớp mắt hắn, hầu như diệt không được hắn. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng, cùng Thẩm Thiên Đồng tán gẫu hai cái nữ tu, rõ ràng là Thần Kiếm Tông Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa, bọn họ làm sao cuốn cùng nhau. Đang lúc này, oanh, trong hư không, có mãnh liệt nổ tung truyền đến, lửa trại dạ hội, có tu sĩ ngoại phóng thần lôi, ở trên hư không nổ tung, dường như pháo hoa, làm vì đại hội chúc mừng, từng đạo thần lôi bạo phát, khắp nơi nổ vang, đoàn người vô số người phát ra tiếng hoan hô. Trần Thủ Chuyết đột nhiên nói, ngươi có thể lấy vì ta quấy dày hắn người hộ đạo một tức. Trương Đạo Thất nói, trăm tức, không có vấn đề, vậy thì tốt, xem ta bắt hắn. Trần Thủ Chuyết thân hình biến đổi, biến ảo dáng dấp, chậm rãi đi tới, thiên long bát bộ biến thân nguyên chân long, thiên biến vạn hóa, tùy tiện hóa thành người khác dáng dấp, đến nơi đó, nhưng không nghĩ ba người không phải trò chuyện mà là cãi vã. Thần Kiếm Tông Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa đối mặt Trần Thủ Chuyết, đó là một mặt cung thuận, khách khí, bởi vì Trần Thủ Chuyết chính là Thái Thượng Đạo Thái Thượng Thất Tử. Đối mặt cái này cái Thẩm Thiên Đồng, ở nông thôn Tông Môn, Mạc Thương Địa Vực thổ dân nín một cái, há có thể cho hắn khuôn mặt tươi cười. Thẩm Thiên Đồng hoành quen rồi, mỹ nữ đối với hắn mặt lạnh tương đối, hắn há có thể giảng hòa. Ba người cũng không có lời hay tương đối, bắt đầu tranh ầm ĩ lên. Hiện ở trên hư không, thần lôi vô hạn nổ tung, mọi người xung quanh đều chú ý ở trên hư không. Đối với ba người bọn họ cãi vã, không có ai lưu ý. Trần Thủ Chuyết chậm rãi đi qua, nhìn về phía Thẩm Thiên Đồng mở miệng hỏi, Thẩm Thiên Đồng, Thẩm đạo hữu, nghe nói ngươi vì giết địch dễ nhìn, lấy 300.000 người, giết người luyện thần. Thẩm Thiên Đồng trao mày, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, lại đến, chính nghĩa chí sĩ, ngươi cẩn thận hỏi thăm một chút, cái gì 300.000 người, là mấy trăm vạn người, ta liền giết, ngươi có thể làm gì được ta? Ta Thái Tổ Thất Tàng Cung Đạo Nhất Thẩm Vinh Hoa, ngươi hỏi thăm một chút. Trần Thủ Chuyết đối với Trương Đạo Thất lên tiếng chào hỏi. Trương Đạo Thất lập tức thi pháp, nhiễu loạn cảm ứng. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Thẩm Thiên Đồng lại là nói. Thẩm Thiên Đồng, ngươi Thái Tổ là Thất Tàng Cung Đạo Nhất Thẩm Vinh Hoa. Đó là đương nhiên, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Thẩm Thiên Đồng đã đáp lại, trong nháy mắt lóe lên, hắn liền bị tóm bàn cổ thế giới trong, ở trên người hắn, có kim quang lấp lóe, chí bảo chống cự, thế nhưng không có chút ý nghĩa nào. Trong nháy mắt, Thẩm Thiên Đồng biến mất, Trần Thủ Chuyết cười lạnh một tiếng, ở Ninh Thiên Tuyết, Phó Thải Hoa ánh mắt kinh ngạc trong, chậm rãi biến mất, chăm tức sau khi... Cái kia Thẩm Thiên Đồng hộ đạo Thiên Tôn mới là phát hiện Thẩm Thiên Đồng biến mất không thấy hình bóng. Hết chương.